mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012. Cô Mắt Giếng từng có quan hệ xác thịt với tay phó quan quản trị của chi đội. Cô Mắt Hiếng mặc chiếc áo lót bằng lụa của viên phó quan tặng, miệng vẫn còn mùi khói thuốc lá của viên phó quan. Cô ta vừa phủi vừa cúi nhặt chiếc nơ, trên tay bốc một nắm cát ném vào giữa mặt Lưng Hán Quốc. Lưng Hán Quốc quẳng cây gậy nhổ đất cát trong miệng ra, vừa lấy tay dụi mắt vừa chửi: "Con Hiếng, đồ rẻ rách, đồ rẻ rách." Triệu Giáp làm nghề bán vỏ bếp lò vốn nhanh miệng, nói khẽ: "Lưng Hán Quốc, sao anh cứ quanh cò thế? Anh nói thẳng cho cô Hiếng không được hay sao?" Triệu Giáp chưa nói dứt lời, một chiếc ghế đầu bằng gỗ hòe đã quật vào vai anh ta. Triệu Giáp kêu ối một tiếng, quay lại. Người đánh anh ta là thằng Gật, anh trai của cô Hiếng. Anh ta mặt mày vàng võ, tóc rẽ giữa, đường ngôi thẳng tắp, bóng như một vết sẹo. Anh ta mặc chiếc áo ngoài màu tàn thuốc lá, rộng thùng thình, tóc chải đầu bóng, mắt lươn. Tư Mã Lương khẽ bảo với tôi rằng, anh ta tàng tự với cô em ruột. Từ đâu mà thằng Tư Mã Lương biết được điều bí mật ấy? Tư Mã Lương lại nói khẽ, cậu ơi! Bố cháu bảo ngày mai Tử Khình viên phó quan quản trị tài vụ. Tôi hỏi khẽ, vậy thằng Gật có bị bắn không? Thằng Gật từng chửi tôi là đồ con lai, cho nên tôi thù anh ta. Từ Mã Lương nói, để cháu nói với bố cháu, bắn bỏ cái đầu ấy đi. Phải, bắn bỏ cái đầu ấy đi, tôi nói cho hả giận. Lung Hán Quốc hai mắt ướt nhèm, vung gậy loạn xạ vì không trông thấy gì. Triệu Giáp giằng lấy chiếc ghế đầu trong tay thằng Gật quẳng ra xa. Thằng Gật giơ những móng tay như vuốt chim ưng chộp lấy cổ họng Triệu Giáp. Triệu Giáp túm lấy tóc thằng Gật, hai người quần nhau dịch dần ra chỗ trống mà chi đội Tư Mã để chừa ra, không ai khuyên giải được. Cô Hiếng nhảy ra định xông vào giúp anh trai, nhưng mấy lần đều đấm nhầm vào lưng thằng Gật. Cô Hiếng chộp đúng thời cơ, như một con rơi lướt tới sau lưng Triệu Giáp, luồn tay dưới háng túm lấy hạ bộ của anh ta. Quan Lưu Tình, một tay biết võ, lớn tiếng khen, đó là miếng chảy đào dưới lá. Triệu Giáp rú lên, gập người lại như con tôm, chân tay mềm nhũn, mặt vàng ệch trong cảnh nhập nhoạng tối. Cô Hiếng dùng sức vặn một cái, hùng hổ, mày hung hăng cái gì hả? Bà đang đợi mày đấy, nghe thấy chưa? Triệu Giáp mềm nhũn người ra. Ông Lung Hán Quốc vớ lấy cây gậy, rồi như một viên tướng tiên phong mở đường, bất kể trắng đen, bất kể hoàng thân quốc thích, vụt tất, rồi ai người ấy bị vụt. Gậy vung tới tấp, già khóc trẻ kêu, người ở vòng ngoài thì len vào vòng trong để xem, người ở trong thì chạy thoát thân ra ngoài. Nhất thời, người như nước lũ, dồn thành đống, vón thành cục, anh dẫm lên tôi thúc vào anh. Tôi đặc biệt chú ý khi cô Hiếng bị một gậy vào mông, cô ta vội rúc vào đám đông, liền bị những người đánh hôi. Những người ngứa mắt nện cho một trận tơi bời, cô ta kêu oai oái. Đoàng! Một tiếng súng nổ. Người nổ súng chính là Tư Mã Khố. Anh ta mặc áo choàng đen, một vệ sĩ theo sau, nối tiếp là anh chàng Bác Bít và Chiêu Đệ. Niệm Đệ giận dữ bước vào. Một vệ sĩ hét lên, yên lặng, mất trật tự thì không chiếu phim nữa, nghe thấy chưa? Mọi người nháo nhác ngồi im. Tư Mã Khố dẫn người của anh ta vào chỗ ngồi. Bầu trời chuyển sang màu tím, sắp tối mịt.

À, có tôi đây này. Chị Lai Đệ gào lên như điên, như cuồng. Khi phim đã sắp chiếu xong, Từ Mã Khố lẳng lặng trở về chỗ ngồi. Mọi người trông thấy Tư lệnh Tư Mã Khố bèn nhường lối cho anh ta. Khi anh ta đi qua chỗ tôi, tiện tay xoa đầu tôi một cái. Anh ta ngồi xuống, ghé vào tai chị Hai nói câu gì đó. Hình như chị Hai cười. Lúc này, đèn điện bật sáng, mọi người ngần ra một thoáng, hình như chưa biết nên làm gì. Tư Mã Khố đứng lên nói to. Đêm ngày mai, chiếu ở ngoài, tôi muốn mọi người cùng hưởng phúc, biết thế nào là văn minh phương Tây. Ngay rồi, mọi người như bừng tỉnh, tiếng ồn ào, át cả tiếng máy chạy. Sau đó, khi những người khác đã về hết, Tư Mã Khố hỏi mẹ. Thế nào? Bà ơi, không uổng đã ra đến xem chứ? Rồi đây, con sẽ xây rạp chiếu phim ở Cao Mật. Cái thằng Trà bác biết quả là giỏi. Có một chàng rể như thế, bà nên cảm ơn con mới phải. Đúng không nào? Chị Hai nói. Thôi, anh đưa mẹ về nhà đi. Mẹ nói. Hãy cụp đuôi lại. Chàng rể hiền của tôi. Người vui chuyện gở, chó vui tranh phân. Chưa hẳn đã tốt đâu nhá. Tôi không thể đoán ra được từ đâu mà mẹ biết được bí mật từ hồi đêm. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Khố và chị Hai đem lương thực đến cho mẹ. Này rể Hai, anh nán lại một lúc. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chị Hai nói. Mẹ ơi, chuyện gì mà mẹ sợ người khác nghe thấy hả mẹ? Mẹ tôi nói. Chiêu đệ, thôi mày đi đi. Mẹ dẫn Tư Mã Khố vào trong buồng nói. Này, anh tính như thế nào về nó hả? Tư Mã Khố nói. Bà, ai cơ? Mẹ tôi nói. Thôi, anh đừng giả vờ nữa. Tư Mã Khố nói. Con không giả vờ. Mẹ tôi bảo. Này nhá, hai con đường, anh hãy chọn lấy một. Tư Mã Khố hỏi. Bà bảo con đường nào? Mẹ tôi nói. Nghe đây nhá. Một là anh lấy nó, vợ lớn hay là vợ bé, hoặc là không phân lớn bé, anh bàn với con Hai. Còn hai là anh giết nó đi. Tư Mã Khố hai tay xoa ống quần, nhưng lần này khác hẳn cái hôm ở bãi cỏ. Mẹ tôi nói, ba hôm sau anh phải chọn lấy một. Thôi, anh về đi, nghe thấy chưa? Chị Sáu ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nghe tiếng ho như tiếng dê của Tư Mã Khố, vừa phấn khởi lại vừa buồn. Trên màn ảnh trước mặt, người đàn ông và người đàn bà nằm sát bên dưới gốc cây. Người phụ nữ gối đầu lên cánh tay người đàn ông. Người phụ nữ ngước nhìn những quả lúc liễu trên cây. Người đàn ông hình như có tâm sự gì đó, cắn một nhánh cỏ. Người đàn bà chống tay ngồi dậy, nghiêng người nhìn thẳng vào mặt người đàn ông. Một nửa bầu vú lộ ra từ cổ áo. Giữa hai vú là một rãnh sâu như đường đi của con lươn ở chỗ nước nông gần bờ. Tôi đã 4 lần trông thấy loại đường đó. Tôi khao khát được ngó vào trong rãnh. Nhưng người đàn bà đã dịch người sang một bên. Cái rãnh biến mất. Chị ta lắc lắc người đàn ông, gào toáng lên. Người đàn ông nhắm mắt, miệng tiếp tục nhai cọng cỏ. Rồi người đàn bà tát vào mặt người đàn ông, ngoác cái miệng rộng ra mà khóc. Tiếng khóc của bà ta chẳng khác gì với tiếng khóc của muôn vàn người phụ nữ Trung Quốc. Người đàn ông mở mắt ra, nhổ cọng cỏ vào mặt người đàn bà. Gió lắc lư dữ dội gốc cây trên màn ảnh. Những quả đập vào nhau, lá xào xạc từ bờ đê vọng lại. Không hiểu tiếng gió trên màn ảnh hay là tiếng gió từ ngoài sông ào tới. Một ánh chớp xanh, tiếp theo là tiếng sấm nặng nề. Gió thổi ào ào, mọi người có vẻ nhốn nháo. Những phẩy trắng xuyên qua luồng ánh sáng. Mưa rồi, có người kêu lên. Người đàn ông đi về phía cỗ xe. Người đàn bà chân trần, quần áo nhàu nát, vịn vào tay người đàn ông. Thôi, không chiếu nữa. Hỏng mất máy chiếu mất. Tư Mã Khố đứng chặn luồng ánh sáng. Mọi người hét lên, anh ta lại ngồi xuống. Trên màn ảnh, nước bắn tung lên. Người đàn ông và người đàn bà nhảy xuống sông. Lại những tia chớp kéo dài. Ánh đèn chiếu bị mờ hẳn đi. Mười mấy vật đen xì bay tới như những cục phân vãi ra từ tia chớp. Một loạt tiếng nổ dữ dội trong đám đông, chủ yếu là nổ giữa chi đội Tư Mã Khố. Tiếng nổ oảng oảng, chớp xanh chớp vàng, mùi thuốc súng nồng nặc xảy ra cùng một lúc. Không rõ từ lúc nào, tôi ngồi trên bụng một người, tôi cảm thấy nhớp nháp trên đầu. Tôi sờ má, má dính nhơm nhớp, ngửi thấy mùi tanh của máu. Lập tức, những tiếng kêu thất thanh, những người sợ đến mất trí chạy tán loạn, thấp thoáng những cái lưng, những cái đầu đẫm máu. Những bộ mặt hoảng sợ trong luồng ánh sáng, đôi trai gái đang đùa dỡ trong nước trên màn ảnh bị xé ra vụn từng mảnh. Chớp sấm, máu tươi, xương thịt tung tóe, phim Mỹ, lựu đạn, đầu nòng súng phụt ra những con rắn lửa. Hỡi các anh em! Không được mất trật tự! Lại một loạt tiếng nổ. Ôi mẹ ơi! Ôi con ơi! Một cánh tay giãy đành đạch, chân vướng ruột người. Những hạt mưa to như đồng bạc trắng. Những ánh chớp chói mắt. Một đêm đầy bí ẩn. Hỡi bà con! Không được động đậy! Hỡi các sĩ quan, binh lính, chi đội Tư Mã! Không được động đậy! Nộp súng đầu hàng thì không chết, hàng thì sống, chống thì chết, nghe thấy chưa? Tiếng gọi từ bốn phía dồn tới, dồn tới. Tiếng nổ chưa dứt hẳn, vô số ngọn đuốc sáng rực đã từ tứ phía ập tới. Trung đoàn 17 thuộc trung đội 8, áo mưa màu đen, lưỡi lê lắp lên đầu súng, đi đều bước, miệng hô khẩu hiệu, hùng dũng tiến vào. Cầm đuốc là những người dân quấn khăn mặt trắng trên đầu, trong đó quá nửa là chị em phụ nữ tóc cắt ngắn. Họ giơ cao ngọn đuốc, soi đường cho các binh sĩ trung đoàn 17. Bó đuốc làm bằng rẻ rách tẩm dầu. Ánh sáng rực lửa. Chỉ đội Tư Mã nổ một loạt súng. Các binh sĩ trung đoàn 17 đổ như ngã dạ. Nhưng lập tức, những người phía sau dồn lên, lấp vào chỗ trống. Lại mấy chục quả lựu đạn ném tới. Đất trời như vỡ tung. Tư Mã Khố kêu to. Ôi thôi thôi, đầu hàng thôi. Anh em ơi, đừng làm hại đến nhân dân. Đầu hàng đi thôi, anh em ơi. Thế là, súng vứt ngổn ngang dưới đất. Chỗ những ngọn đuốc chiếu sáng. Hai bàn tay đầy máu. Tư Mã Khố bế chị Chiêu Đệ lên, gọi to. Chiêu Đệ, tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi. Một bàn tay run run nắm lấy cánh tay tôi. Tôi ngẩng đầu lên, qua ánh lửa, tôi nhìn thấy chị Niệm Đệ mặt trắng nhợt nằm dưới đất. Trên người là mấy cái xác chết cụt chân, cụt tay. Chị Niệm Đệ gọi tôi một cách khó khăn. Kim Đồng... Kim Đồng ơi, em còn sống đấy chứ Kim Đồng. Chị Niệm Đệ vươn hai tay về phía tôi cầu khẩn. Kim Đồng, em yêu, em kéo giúp chị ra nào, kéo đi. Tay tôi toàn máu là máu, tay chị Niệm Đệ cũng đầy máu, nắm lấy như nắm con lươn, mạnh một tí là tuột. Lúc này mọi người đều nằm bẹp dưới đất, không ai dám đứng dậy. Luồng ánh sáng trên máy chiếu phim vẫn rọi trên màn bạc. Cảnh ân oán giữa đôi trai gái người Mỹ đã đến hồi cao trào. Người đàn bà giơ thật cao thanh đao trước mặt người đàn ông đang ngủ. Anh chàng bác bít đứng bên máy chiếu sốt ruột gọi. Niệm Đệ, Niệm Đệ, em ở đâu hả? Bác bít ơi, em ở đây bác bít ơi. Chị Sáu Niệm Đệ giơ một tay về phía bác bít của chị. Chị thều thào trong miệng, nước mắt nước mũi đầy mặt. Bác bít gắng gượng đi về phía chị Niệm Đệ. Anh ta đi rất khó khăn, y hệt như con ngựa bị lún sâu trong bùn lầy. Đứng lại! một tiếng gầm vang lên. Đoàng, một tiếng súng bắn chỉ thiên. Mọi người, không được mất trật tự. Bác Bít như bị chém ngang lưng, đổ gục trên mặt đất. Từ Mã Lường không biết từ đâu bỏ tới. Tay trái bị rách thành một cái lỗ, máu me đầy mặt, tóc và cổ. Nó kéo tôi dậy, dùng bàn tay rắn giỏi sờ nắn khắp người tôi. Cậu còn nguyên vẹn cả chứ? Tay còn, chân cậu còn. Nó nói. Nó cúi xuống, lôi những cái xác nằm đè lên chị Sáu Niệm Đệ, đỡ chị dậy. Bộ quần áo chị Sáu dính đầy máu. Bầu trời mưa nặng hạt như những mũi tên. Chúng tôi bị dồn vào căn nhà để cối xay gió. Đây là công trình kiến trúc to nhất của thôn trấn. Giờ đây nó bị biến thành trại tạm giam. Bây giờ nghĩ lại, lúc bấy giờ chúng tôi có nhiều cơ hội để trốn thoát. Vì mưa rào dập tắt nhanh chóng những cây đuốc trong tay dân phu của trung đoàn 17. Các binh sĩ trong trung đoàn bị mưa quất không mở được mắt. Họ loạng choạng, lo thân còn chưa xong. Ở đầu hàng quân chỉ có ánh sáng của hai cây đèn pin. Vậy mà không một ai chạy trốn. Kẻ bắt người và người bị bắt cũng lúng túng như nhau. Khi đến gần cánh cổng nhà xay bột, các binh sĩ của trung đoàn 17 tranh nhau vào trước, vượt cả chúng tôi. Căn nhà xay bột rung lên dưới màn mưa. Qua ánh chớp, tôi nhìn thấy nước mưa đổ xuống như chút qua kẽ hở của những tấm tôn lợp. Nhìn ra ngoài hiên, dòng nước chảy cuồn cuộn. Từ rãnh thoát nước trước cửa đến ngoài đường trắng xóa một màu. Trong quãng đồng, từ sân phơi đến nhà xay, tôi bị lạc chị Sáu và Tư Mã Lương. Trước mặt tôi là người lính của trung đoàn 17. Môi anh ta không che kín hàm lợi, răng trắng nhởn như răng thỏ vẩu hết ra ngoài. Cặp mắt màu xám của anh ta bị phủ một lớp hơi nước. Tôi cảm thấy nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khiến trái tim anh ta như bị sâu bọ gặm nhấm. Sau một ánh chớp, anh ta hắt hơi một cái rõ kêu trong bóng tối, phả vào mặt tôi mùi thuốc lá lẫn mùi củ cải. Mũi tôi vừa cay vừa ngứa, tiếng hắt hơi râm ran trong bóng tối. Tôi muốn tìm chị Sáu và Tư Mã Lương, nhưng tôi không dám gọi. Tôi chỉ dựa vào tia chớp lóe lên trong khoảnh khắc để tìm trong tiếng sấm như bắt lấy hồn phách người ta, và mũi thì ngửi toàn mùi lưu huỳnh. Tôi trông thấy sau lưng một tên lính bé nhỏ là bộ mặt gầy guộc của thằng Gật. Hắn trông như quỷ nhập tràng vừa chui ra từ trong mộ, sắc mặt tím tái, tóc bết lại như cái bàn chải, quần áo dán chặt vào người. Cổ dài ngoẵng, ít hầu như một quả trứng gà, xương ngực lồi lên, mắt hắn như đốm lửa lân tinh. Lúc gần sáng thì trời ngớt cơn mưa, những tiếng sấm ầm ầm trên mái tôn đã chuyển sang tiếng tí tách của giọt nước lọt qua kẽ hở. Sấm chớp giảm dần, màu sắc từ xanh lét đáng sợ chuyển sang màu vàng trắng ấm áp. Tiếng sấm xa dần, gió thổi theo hướng đông bắc, lạnh thấu xương. Mọi người áp sát vào nhau, bất kể là ai. Phụ nữ và trẻ con khóc trong bóng tối. Tôi cảm thấy như kiến bò ngược từ dưới chân lên, bụng dưới đau quặn, rồi toàn thân như một tảng băng. Giả dụ khi ấy có ai muốn ra khỏi ngôi nhà say, chắc chắn không bị ngăn trở. Nhưng mà lại không có người nào bỏ trốn cả. Sau đó, ngoài cổng có người đi tới. Trong trạng thái tê dại, tôi dựa vào cái mông đít của ai đó. Người ấy cũng dựa vào tôi. Tiếng lội nước oàm oạt bên ngoài. Tiếp đó, mấy luồng ánh sáng vàng vọt dọi vào. Mấy người trùm áo mưa chỉ hở hai con mắt hiện ra trước cổng, gọi vào bên trong. Hỡi các binh sĩ trung đoàn 17, hãy ra hết bên ngoài, chấn chỉnh đội ngũ. Tiếng gọi khàn khàn, không phải giọng của anh ta. Giọng anh ta vốn oang oang đầy kích động. Tôi nhận ra ngay một trong những người mặc áo mưa đó chính là Lỗ Lập Nhân, đại đội trưởng kiêm chính ủy đại đội bộc phá. Cái tin anh ta được thăng cấp, gia nhập trung đoàn 17, tôi đã có nghe hồi mùa xuân, bây giờ thì đã rõ ràng rồi. Lỗ Lập Nhân nói, mau lên! Các đại đội đã nhận xong phòng ở. Các đồng chí, về ngay để ngâm chân, uống nước gừng. Các binh sĩ trung đoàn 17 chen nhau ra khỏi nhà say. Họ xếp hàng ngoài đường. Mấy người có vẻ là cán bộ, tay cầm đèn bão, tranh nhau hô. Đại đội 3, theo tôi! Đại đội 7, theo tôi! Bộ phận trực thuộc trung đoàn, theo tôi! Các binh sĩ lội bì bõm đi theo những chiếc đèn bão. Mười mấy binh sĩ mặc áo mưa, bồng súng bước tới. Người trực ban báo cáo. Báo cáo trung đoàn trưởng, trung đội 1, đại đội cảnh vệ đến canh gác tù binh. Lỗ Lập Nhân giơ tay chào lại, nói. Canh gác cẩn thận, không cho đứa nào trốn thoát, sẽ điểm danh khi trời sáng. Nếu tôi không lầm thì... Hắn ta ngó vào trong nhà say. Ông bạn Tư Mã Khố cũng ở trong đó. Tư Mã Khố từ sau chiếc cối say lớn chửi vọng ra. Cái tiền sư nhà mày, thằng Tưởng Lập Nhân ti tiện kia, ông ở đây. Lỗ Lập Nhân cười. Hẹn gặp lại khi trời sáng. Lỗ Lập Nhân vội vã bỏ đi. Tay trung đội trưởng cảnh vệ to lớn hộ pháp đứng dưới ánh đèn nói vặn vào trong. Tôi biết người có súng lục, tôi ở chỗ sáng, các người ở trong tối có thể bắn chúng tôi. Nhưng tôi khuyên các người hãy bỏ ý nghĩ đó đi, vì nếu có bắn thì chỉ bắn ngã một mình tôi. Nhưng... Anh ta quay lại chỉ đám binh sĩ. Mười mấy băng tiểu liên này xả vào thì ngã xuống, không chỉ có một. Chúng tôi ưu đãi tù binh, trời sáng sẽ phân loại không có tội, và nếu tự nguyện tham gia đội ngũ thì chúng tôi hoan nghênh. Người nào muốn tham gia đội ngũ, chúng tôi cấp tiền lộ phí cho về với gia đình. Trong nhà say không một ai nói gì, chỉ có tiếng nước chảy ào ào. Đại đội trưởng chỉ huy đám lính kéo cánh cổng đã biến dạng, đóng cổng lại. Ánh sáng vàng vọt của cây đèn bão lọt qua khe hở, chiếu vào trong. Các binh sĩ của trung đoàn 17 đã rút hết đi. Trong nhà say dễ thở hơn. Tôi mò mẫm, lần đến chỗ có tiếng nói của Tư Mã Khố, vấp phải những cẳng chân nóng như lửa, nghe thấy những tiếng rên khừ khừ. Khu nhà máy say này là kiệt tác của anh em nhà Tư Mã Khố. Sau khi khánh thành, nhà say không say được một bao bột mì nào. Những cánh quạt chỉ trong một đêm giông bão đã bị gãy sạch, còn trơ lại cái trụ với những cánh nứt gãy, bốn mùa kêu kèn kẹt. Khu nhà say rộng đến mức có thể làm nơi đua ngựa. 12 chiếc cối say như 12 quả núi nhỏ ngồi chồm hổm trên bệ. Chiều hôm qua, tôi cùng với Tư Mã Lương vừa đến quan sát nơi này. Tư Mã Lương nói nó sẽ đề nghị bố nó sửa chữa nhà máy thành rạp chiếu bóng. Khi bước chân vào trong nhà say, tôi bất chợt rùng mình. Trong khu nhà rộng thênh thang, có một đàn chuột hung tợn xông thẳng vào chúng tôi. Khi chỉ còn khoảng 2 bước chân, chúng dừng lại. Một con chuột già lông trắng mắt đỏ, giơ những vuốt chân đẹp như điêu khắc bằng ngọc thạch, vuốt râu. Cặp mắt ti hí của nó đảo như chớp. Sau lưng nó là mười mấy con chuột xếp thành hình cánh cung, mắt vằn lên, chuẩn bị xông lên cắn xé. Tôi hoảng sợ lùi lại, đầu như muốn vỡ ra, lưng toát mồ hôi lạnh. Tư Mã Lương đứng chắn trước mặt tôi, nó chỉ đứng đến cằm tôi. Nó cúi xuống, rồi sau đó nó ngồi xổm, chiếu tướng con chuột già. Con chuột cũng không chịu lép, nó không vuốt râu nữa, ngồi chồm hổm như chó. Cặp râu rung rung, con chuột già nghĩ gì nhỉ? Tư Mã Lương, thằng nhỏ, tôi đã vốn không ưa, rồi dần già trở thành thân cận của tôi. Nó đang nghĩ gì nhỉ? Chỉ đơn thuần là cuộc đấu giữa hai cặp mắt hay sao? Nó và con chuột đang tiến hành một cuộc đọ sức về tinh thần, chĩa mũi nhọn vào nhau xem ai nhụt trước. Tôi hình như nghe thấy tiếng con chuột nói rằng, đây là địa bàn của chúng tôi, các ông không nên thâm nhập. Tôi lại nghe thằng Tư Mã Lương nói, đây là nhà của tao, do bác tao và cha tao dựng lên. Tao về đây tức là về nhà, Tao là chủ của ngôi nhà này. Chuột già nói. À, được làm vua, thua làm giặc. Thằng Tư Mã Lương nói. Yếu trâu còn hơn khỏe bò. Chuột già nói. Ông là người, chứ không phải là trâu. Tư Mã Lương nói. Kiếp trước ta là mèo, nặng 8 kg, là mèo đực. Chuột già nói. Ông làm thế nào để cho tôi tin kiếp trước của ông là mèo? Tư Mã Lương chống hai tay xuống đất, trợn mắt há miệng, kêu meo meo. Tiếng dội lại meo meo. Chuột già kinh hoàng, hạ hai chân trước xuống định bỏ chạy. Tư Mã Lương nhanh nhẹn vồ lấy con chuột quật chết tươi trong khi nó chưa kịp cắn. Những con chuột còn lại chạy tán loạn. Tôi bắt trước Tư Mã Lương vừa kêu meo meo vừa đuổi đánh lũ chuột. Trong chớp mắt, lũ chuột chạy mất dạng. Tư Mã Lương cười, ngoảnh lại nhìn tôi. Trời ơi, mắt nó giống hệt mắt mèo, lóe lên những tia dữ dằn trong ánh hoàng hôn. Nó quẳng con chuột già vào lỗ cối say. Hai chúng tôi, mỗi thằng bám một tay cối, hết sức bình sinh mà đẩy những cái cối không nhúc nhích, đành bỏ cuộc. Chúng tôi đi vòng một lượt các cối, cái nào cũng tốt. Tư Mã Lương nói. Cậu Kim Đồng ơi, chúng ta chung nhau mở nhà say, cậu thấy thế nào? Tôi không biết trả lời nó ra sao. Ngoại trừ vú và sữa, tôi chẳng thấy cái gì có ích cho tôi và hấp dẫn tôi. Buổi chiều hôm đó thật là huy hoàng. Ánh nắng xuyên qua kẽ hở và các ô cửa sổ, chiếu trên gạch lát nền men xanh. Trên nền có cứt chuột, trong cứt chuột chắc chắn là có cứt sơi. Vì rằng trên xà nhà treo lủng lẳng những con rơi cánh đỏ. Một con rơi quá to bằng chiếc đấu đang bò trên vì kèo. Tiếng kêu của nó tương xứng với cơ thể nó, lảnh lót và kéo dài, khiến tôi sờn cả gai ốc. Chính giữa cối xay đều đục một lỗ tròn bằng miệng bát, là đoạn gỗ sam chọc thẳng qua nóc chĩa lên trời. Đầu đoạn gỗ lắp bánh xe gió. Tư Mã Khố và Tư Mã Đình cho rằng chỉ cần có gió là những cánh trên bánh xe sẽ chuyển động, bánh xe sẽ chuyển theo, khúc gỗ sam tất nhiên cũng chuyển động. Nhưng trên thực tế đã nghiền nát ảo tường của anh em nhà Tư Mã. Tôi đi vòng quanh cối xay để tìm Tư Mã Lương. Tôi trông thấy mấy con chuột trèo lên trèo xuống thoăn thoắt chỗ cột sam. Trên thớt trên của cối có người đang ngồi. Đó là Tư Mã Lương, ánh mắt sáng rực. Nó thò bàn tay lạnh ngắt xuống, nắm lấy tay tôi. Được nó giúp sức, tôi đặt chân lên tai cối, trèo lên đỉnh thớt trên. Mặt thớt trên ẩm ướt, nước đầy lỗ. Cậu Kim Đồng ơi, cậu còn nhớ con chuột già không? Nó hỏi tôi, vẻ thần bí. Tôi gật đầu trong bóng tối. Tư Mã Lương nói nhỏ. Cậu Kim Đồng ơi, nó ở đây này. Cháu định lột ra nó để bà ngoại may cái chụp tai chống lạnh. Một tia chớp yếu lóe lên giữa phương nam xa xôi. Trong nhà say rạng lên một thoáng. Tôi trông thấy con chuột trong tay Tư Mã Lương ướt đẫm nước. Cái đuôi của nó nhỏ và dài, buông thõng một cách đáng ghét. Tôi bảo Tư Mã Lương, vứt nó đi. Nó lại hỏi, giọng bất mãn. Cậu Kim Đồng, sao lại vứt? Tôi nói, kinh khủng, lẽ nào mày không thấy lợm giọng hay sao? Nó im lặng, trầm ngâm. Tôi nghe thấy tiếng con chuột rơi xuống lỗ cối. Nó hỏi vẻ lo ngại. Cậu Kim Đồng này, họ sẽ làm gì mình nhỉ? Đúng vậy, họ sẽ làm gì chúng tôi đây? Ngoài cửa, bọn lính đang đội gác. Nước chảy ào ào trên đường. Tên lính thay gác hắt hơi như ngựa. Một tên nói, mẹ kiếp, lạnh thật, đâu phải là thời tiết tháng 8 hay là sắp đóng băng rồi. Một tên khác nói, nói nhảm. Tư Mã Lương hỏi tôi, cậu Kim Đồng ơi, cậu có nhớ nhà không? Một luồng hơi cay sộc lên sống mũi. Tôi nghĩ đến chiếc giường ấm sụp, vòng tay ấm áp của mẹ, giấc mộng du của Câm Anh Câm Em. Con dế sau bếp lò, sữa dê ngọt lịm, xương cốt mẹ kêu răng rắc và tiếng ho nặng nề, tiếng cười điên loạn của chị cả, bộ lông mượt mà của con cú vọ, rắn ráo bắt chuột trong nhà kho. Lúc này, Tôi không nhớ nhà sao được. Tôi cố khịt khịt cho thông lỗ mũi đang bị tắt. Từ Mã Lương rủ tôi. Cậu Kim Đồng ơi, chúng ta trốn đi. Tôi nói khẽ. Có lính ngoài cửa, trốn làm sao được? Mã Lương nắm cánh tay tôi bảo. Cậu Kim Đồng ơi, cậu xem cái cột gỗ sam này. Nói rồi, nó đặt tay tôi vào cái cột gỗ sam chọc thẳng trên mái nhà. Cái cột đẫm nước. Nó bảo, ta theo cái cột này mà lên, dỡ mái tôn, chui ra cậu ạ. Tôi do dự nói, thế lên rồi thì sao? Từ Mã Lương bảo, lên rồi, nhảy xuống là có thể về nhà rồi mà. Tôi tưởng tượng cái cảnh đứng trên mái tôn han rỉ phát ra những tiếng kêu như tiếng trống mà rùn cả hai chân. Tôi thì thào, ôi trời ơi, cao như thế, nhảy xuống thì gãy cẳng mất. Từ Mã Lương bảo, cậu Kim Đồng ơi, không sao đâu, cháu đảm bảo không có việc gì đâu. Mùa xuân vừa rồi, cháu đã có lần nhảy xuống. Dưới hiên là những bụi đinh hương co giãn như lò xo ấy. Tôi nhìn lên chỗ tiếp giáp giữa cột và mái. Nơi đó có một khoảnh ánh sáng, nước mưa từ đó chảy xuống theo cái cột. Thằng Tư Mã Lương sốt ruột giục tôi. Cậu Kim Đồng ơi, trời sắp sáng rồi, lên đi, cậu lên đi. Tôi gật đầu vì chẳng còn cách nào khác. Nó tỏ vẻ thành thạo, vỗ vỗ vai tôi, nói. Cháu lên trước, cháu đội mái tôn lên, cho cháu đứng lên vai cậu nhé. Rồi hai tay nó ôm cột gỗ sam, hai chân đặt trên vai tôi, giục tiếp. Cậu Kim Đồng, cậu đứng dậy đi. Tôi vịn cột, lẩy bẩy đứng lên. Mấy con chuột tụ tập quanh chân cột ngã lăn ra. Tôi cảm thấy Từ Mã Lương dùng sức nhún lên vai tôi một cái, ôm cột trèo lên như một con thạch thùng. Cột rất trơn, lên rồi lại tụt xuống. Nhưng cuối cùng, nó cũng lên được tới nóc nhà. Từ Mã Lương dùng tay đấm tấm tôn lợp. Nước đọng chảy qua kẽ hở, trút xuống dưới nhà. Lúc này, mặt tôi, miệng tôi đầy nước, có mùi tanh tanh của rỉ sắt và cả những rỉ vụn. Từ Mã Lương thở nặng nhọc trong bóng tối. Mái tôn cạch lên một tiếng, nước đổ xuống như thác. Tôi phải ôm chặt lấy cây cột mới không bị ngã. Từ Mã Lương dùng đầu đội tấm tôn lên để mở rộng lỗ hầm. Tấm tôn cong dần rồi bật ra. Một mảng trời hình tam giác méo mó hiện ra trên đỉnh đầu, ánh sáng màu trắng đục soi qua kẽ hở. Tôi trông thấy mấy ngôi sao mờ mờ trên nền trời. Từ Mã Lương đứng trên xà nhà gọi với xuống. Cậu Kim Đồng! Cậu Kim Đồng! Cậu để cháu lên trước thăm dò rồi quay xuống cứu cậu lên. Nói rồi, nó dướn mình lên, thò đầu ra khỏi cái lỗ hình tam giác. Lúc này, các binh sĩ ngoài cửa kêu lên. Ôi, có người lên nóc nhà! Có người lên nóc nhà! Tiếp đó là những luồng lửa sáng rực, đạn bắn bôm bốp vào mái tôn. Từ Mã Lương ôm cột tụt xuống, suýt đè gãy cổ tôi. Nó vút nước trên mặt, nhổ rỉ sắt ra khỏi miệng. Hàm răng va vào nhau lập cập nói. Ôi, lạnh quá, cậu Kim Đồng ơi, lạnh quá đi thôi. Giờ phút đen tối nhất vào lúc trước khi trời sáng đã trôi qua. Trong nhà say, sáng dần lên. Tôi và Tư Mã Lương ôm chặt lấy nhau. Tôi cảm thấy trái tim của nó áp sát ngực tôi, đập thình thịch như chim sẻ. Tôi khóc vì tuyệt vọng. Nó đụng khẽ cái đầu chọc vào cằm tôi rồi nói. Cậu Kim Đồng, cậu đừng khóc. Bọn chúng nó không dám làm hại cậu đâu. Bởi vì chồng của dì Năm là quan to của bọn chúng mà. Bây giờ đã có thể nhìn rõ quang cảnh trong nhà say. 12 cái thớt cối xay toát ra màu xám, trông có vẻ uy nghi. Tôi và thằng Tư Mã Lương chiếm một thớt. Chóp mũi nó có một giọt nước lung linh trước mặt chúng tôi. Trên tất cả những cối xay còn lại đều có chuột. Chúng co cụm lại một chỗ. Những cặp mắt ti hí đen láy, đuôi như những con giun. Chúng vừa đáng thương vừa đáng ghét. Mặt đất lõm bõm những nước. Nước trên mái nhà vẫn tiếp tục nhỏ giọt. Các sĩ quan và binh lính chi đội Tư Mã Khố đứng tựa vào nhau. Quân phục màu xanh trên người biến thành màu đen. Ánh mắt và sắc mặt của họ giống lũ chuột trên cối đến kinh người. Những người dân bị kẹt, phần lớn tụm lại một chỗ. Chỉ một số ít trà trộn trong đám binh sĩ của Tư Mã Khố chẳng khác gì kê mọc lẫn ngô ở ngoài đồng. Đàn ông xen lẫn đàn bà. Nam nhiều hơn nữ. Mấy đứa trẻ nằm trong lòng mẹ, rên hừ hừ như những con mèo hen. Đám phụ nữ đều ngồi dưới đất. Đám đàn ông có người ngồi xổm, có người đứng tựa vào tường. Tường trong nhà say đều quét vôi. Vôi ẩm dính đầy lưng áo đám đàn ông, khiến những chỗ đó biến thành màu khác. Tôi phát hiện ra cô mắt hiếng trong đám đông. Cô ta ngồi duỗi hai chân trong vũng nước, lưng tựa vào lưng một người phụ nữ khác. Cô ngoẹo đầu như cổ đã bị gãy. Cô kim một vú thì ngồi trên mông một người đàn ông. Người đàn ông ấy là ai? Anh ta phủ phục trên mặt đất, áp má vào trong vũng nước. Bộ râu bạc phơ phất. Xung quanh chòm râu có những cục máu rung rinh như bọ gậy. Cô kim một vú, chỉ có một vú bên phải, ngực bên trái phẳng lì, khiến vú phải trông càng đồ sộ, chẳng khác gì như quả núi mọc giữa đồng bằng. Núm vú cô ta vừa to vừa cứng, đội căng làn áo mỏng, lúc hưng phấn có thể treo một lọ nước hoa mà không rơi, cho nên cô kim mới có biệt hiệu là lọ nước hoa. Mấy chục năm sau, khi tôi phủ lên tấm thân không một mảnh vải của cô, mới phát hiện ra vú trái của cô ta thoái hóa tới mức không để lại một vết tích. Cô Kim ngồi trên cái mông người chết, hai tay vuốt mặt như người bị tâm thần, cứ vuốt một cái trên mặt, lại lùi hai cái trên đầu gối. Làm như cô vừa chui ra khỏi mạng nhện, mặt vướng đầy tơ. Những người khác thì mỗi người một vẻ. Người khóc, người cười, người nhắm mắt nói làm nhảm, người lắc cổ không lúc nào ngừng như con rắn dưới nước, như chim hạc trên bờ. Người đàn bà có thâm hình thanh mảnh kia là vợ của anh bán mắm tôm tên là Cảnh Đại Lạc, quê ở Bắc Hải. Người đàn bà đầu nhỏ cổ cao, cái đầu nhỏ đến nỗi hoàn toàn không tương xứng với thân hình bà ta. Có người bảo chị ta là rắn hóa thành người. Cái đầu và cái cổ của chị ta quả thật trông như con rắn, ló hẳn lên trên đầu đám phụ nữ. Trong ánh sáng mờ mờ, cái đầu đó cứ lắc lư, chứng tỏ chị ta đúng là con rắn. Chị ta lại rụt cổ xuống. Tôi không dám đến xem thân hình chị ta. Mắt trợn tròn vì sợ, hình ảnh chị ta cứ lờn vờn trong đầu óc tôi. Một con rắn to màu xanh vỏ chanh từ trên cột gỗ sam bò xuống. Đầu nó xẹt như cái muỗng xúc cơm, lưỡi đỏ chót không ngừng bắn ra khỏi miệng. Khi đầu con rắn vừa chạm thớt trên của cối, liền trườn ra một cách mềm mại thành một góc vuông, rồi nhẹ nhàng bò đến gần lũ chuột ở giữa cối. Lũ chuột giơ chân trước lên, kêu chít chít. Khi cái đầu con rắn trườn đi, phần thân của nó quấn quanh cột vẫn tiếp tục chuyển động, trông như không phải con rắn mà là cái cột chuyển động quay tròn. Cái đầu con rắn đến giữa thớt cối thì ngóc lên cao, đúng một thước. Bạnh cổ bằng hai bàn tay chập lại. Những hoa văn trên cổ dồn đuổi nhau không ngừng bạnh ra, thu vào. Cái lưỡi phóng ra càng nhanh, càng đáng sợ, rít lên thành tiếng. Lũ chuột chôn chân tại chỗ, rúm người lại chỉ còn một nửa. Một con đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước vươn ra như cầm sách để đọc, rồi đột nhiên nhảy vào miệng rắn, khi ấy há to như cái phễu. Sau đó, con rắn ngậm miệng lại, một nửa con chuột thò ra ngoài, cái đuôi dài ve vẩy một cách tức cười. Tư Mã Khố ngồi trên một khúc gỗ sam, đầu cúi gằm, tóc tai rối bù. Chị hai nằm dài, vắt qua gối, đầu ngả vào nách anh ta. Da cổ chị hai nhăn thành nhiều nếp, mặt trắng bệch, miệng há hốc. Chị hai đã chết. Anh chàng Bác Bít ngồi kề bên Tư Mã Khố. Những nét già nua hẳn trên khuôn mặt trẻ trung của anh ta. Nửa người trên của chị Sáu nằm đè lên đầu gối Bác Bít, run lên từng cơn. Bác Bít dùng bàn tay hộ pháp nhăn nhúm vì nước mưa, ve vuốt bờ vai chị Sáu. Sau cánh cổng mục, một người gầy guộc đang tính chuyện tự vẫn. Chiếc quần dài tụt dưới mông, quần lót màu cháo lòng lấm đầy bùn. Ông ta định buộc đầu thắt lưng bằng vải lên khung cổng, nhưng vì khung quá cao, ông ta cứ kiễng mãi mà không tới. Nhìn sau gáy, tôi biết ông ta, đó là Tư Mã Đình, bác của Tư Mã Lương. Cuối cùng, Tư Mã Đình mệt, xốc quần lên, thắt lại thắt lưng, quay lại nhìn chúng tôi có vẻ xấu hổ, rồi ngồi bệt xuống bùn mà khóc tướng lên. Gió sớm ban mai từ ngoài cánh đồng thổi vào như con mèo đen ẩm ướt. Con mèo đen miệng ngậm chú cá giếc long lanh vảy bạc, ung dung đi trên mái tôn. Mặt trời đỏ như máu nhô lên từ đầm lầy mênh mông, những nước là nước, vẻ mệt mỏi. Nước lũ tràn lên, sông thuồng luồng réo ào ào, phá tan bầu không khí tĩnh mịch của ban mai. Chúng tôi ngồi trên thớt cối, bắt gặp ánh nắng màu hồng mờ mờ sương. Sau một đêm mưa xối xả, những ô kính cửa sổ sạch bong, cánh đồng tháng 8 không bị cây che khuất hiện rõ mồn một. Bụi bặm trên tường trôi sạch, lộ ra nền đất cứng, mặt đường trơn bóng. Hai con cá chép bị mắc cạn nằm ườn ra trên đường, chưa chết hẳn, cái đuôi thỉnh thoảng lại quẫy một cái. Hai người đàn ông mặc quân phục màu xám, một người cao, một người thấp, người cao gầy, người thấp béo, khênh sọt loạng choạng đi tới. Trong sọt có mười mấy con cá to, toàn là cá chép và cá chấm cỏ. Ngoài ra còn có một con lươn to, màu kim nhũ. Họ phấn khởi khi phát hiện hai con cá chép trên đường phố, vội khênh sọt chạy tới, dáng chạy vất vả, y hệt như con vịt buộc vào con hạc. Người béo lùn kêu lên, "Ồ, cá chép!" Khi họ cúi nhặt con cá chép, tôi trông thoáng khuôn mặt họ. Đúng là hai người phục vụ hôm tiệc cưới. Họ là hai tên nội ứng của trung đoàn 17. Bọn lính gác đứng nhìn những người nhặt cá. Người trung đội trưởng phụ trách canh gác ngáp dài, bước tới bảo, "Lưu béo, hầu gầy, này, các cậu đúng là lấy trứng trong đũng quần, bắt cá trên cạn." Hầu gầy nói, trung đội trưởng Mã, anh vất vả quá." Trung đội trưởng Mã nói, "Vất vả thì kể gì, đói mềm người ra đây này." Lưu béo nói, "Phải khao quân một bữa canh cá mới được, thắng to thế kia cơ mà." Trung đội trưởng Mã nói, "Vài con cá thì ăn nhầm gì, chỉ béo bọn nhà bếp thôi." Hầu gầy nói, "Anh to nhỏ thì cũng là cán bộ. Cán bộ thì phải nói có sách, mách có chứng. Phê bình phải chú ý ảnh hưởng đấy nhá, không nên nói bừa." Trung đội trưởng Mã nói, "Ôi, đùa thôi mà. Này, Hầu gầy, mới có mấy tháng không gặp nhau mà mồm mép cậu khác hẳn đấy nhá." Trong khi bọn lính đang cãi vã nhau thì mẹ tôi chậm rãi đi tới, dáng đi nặng nề nhưng vững vàng dưới ánh nắng ban mai. Tôi vừa khóc vừa chạy xuống, muốn bay tới xà vào lòng mẹ. Mẹ ơi! Nhưng tôi đã bị ngã sóng xoài trên vũng bùn. Khi tôi tỉnh lại, đầu tiên tôi trông thấy là khuôn mặt xúc động của chị Sáu, Tư Mã Khố, Tư Mã Đình, bác Bít và Tư Mã Lương. Khi tôi tỉnh lại, đầu tiên tôi trông thấy là khuôn mặt xúc động của chị Sáu, Tư Mã Khố, Tư Mã Đình, bác Bít và Tư Mã Lương. Tôi bảo chị Sáu, "Mẹ đến đấy, chính mắt em trông thấy mẹ." Tôi nhoài khỏi cánh tay chị Sáu, chạy ra cửa, loạng choạng va phải một người. Chạy tiếp, lại va phải vai một người nữa. Tôi lại chạy, cố sức rẽ đám đông. Cánh cổng chặn đường ra của tôi đấm cửa thình thình gào to. "Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ!" Một tên lính gác thò đầu súng tiểu liên qua lỗ hổng quát to. "Này! Không được ồn! 6 bữa sáng sẽ thả các ngươi." Mẹ nghe thấy tiếng gào khóc của tôi, nhịp bước nhanh hơn. Mẹ nhảy qua cái rãnh bên đường nhằm cổng nhà say mà đi tới. Trung đội trưởng Mã ngăn mẹ lại. Bác ơi, đề nghị bác dừng lại. Mẹ tôi giơ tay gạt trung đội trưởng Mã ra, không nói một lời, cứ tiếp tục tiến lên. Mặt mẹ tôi đỏ rực như bôi lên một lớp máu, miệng méo xệch vì giận dữ. Bọn lính gác vội vàng nhích lại gần nhau, dàn thành một hàng ngang như bức tường sơn đen. Đứng lại! Bà kia! Đứng lại! Trung đội trưởng Mã túm vai mẹ tôi lại. Mẹ giướn cổ, cố giằng khỏi tay anh ta. Trung đội trưởng Mã giận dữ hỏi. Bà là ai? Bà muốn làm gì hả? Nói rồi đẩy ngược mẹ một cái. Mẹ lùi lại mấy bước, suýt ngã. Tôi gào lên sau cánh cổng. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ đứng thẳng lên, miệng mở to, tiếng gừ gừ trong họng. Mẹ bất chấp tất cả, mẹ lao tới. Trung đội trưởng Mã đẩy một cái thật mạnh. Mẹ ngã lăn xuống rãnh, nước bắn tung tóe. Mẹ lộn một vòng trong rãnh rồi ngồi ngay dậy. Nước dâng lên bụng mẹ. Mẹ trườn lên bờ rãnh, ướt như con chuột lột, tóc bết bùn và nước bẩn. Một chiếc giày của mẹ đã mất, bàn chân tàn phế để trần. Mẹ khập khễnh xông tới. Trung đội trưởng Mã lên cò súng, chĩa Tiểu Liên vào giữa ngực mẹ, hầm hầm. Bà kia, đứng lại! Bà định đến cướp người trong tù hay sao, hả? Mẹ nhìn hắn bằng con mắt hằn học, nói. Mày, tránh ra! Trung đội trưởng Mã hỏi. Vậy, bà muốn làm gì? Mẹ gào lên. Tao tìm con trai tao! Tiếng tôi gào càng to hơn. Từ Mã Lương đứng bên tôi cũng gọi. Bà ngoại ơi! Chị Sáu cũng gọi. Mẹ! Mẹ ơi! Bị lây tiếng khóc của chúng tôi, tất cả những người đàn bà trong nhà say đều khóc ầm lên. Tiếng khóc của đàn bà xen lẫn tiếng hỉ mũi của đàn ông và tiếng chửi rủa của những tên lính. Các binh sĩ vội vàng đằng sau quay, chĩa súng vào cánh đồng. Trung đội trưởng Mã quát. Không được ôn! Lát nữa sẽ thả các người ra! Trung đội trưởng Mã ôn tồn bảo mẹ. Thôi! Bác ơi, bác cứ về trước đi. Chỉ cần con trai bác không làm bậy, phá đám là chúng tôi thả thôi. Mẹ chạy vòng qua trung đội trưởng Mã, gào to. Trả con cho tôi đây! Trả con cho tôi! Trung đội trưởng Mã nhảy một bước đứng chặn trước mặt mẹ, nghiêm giọng nói. Này, tôi đã cảnh cáo bác đây nhá. Nếu bác tiến lên một bước là tôi không có khách khí đâu đấy nhá. Mẹ tôi nhìn thẳng vào mặt tay trung đội trưởng, hỏi khẽ. Thế ông có mẹ không? Ai đẻ ra ông? Mẹ tôi giơ thẳng cánh, cho trung đội trưởng Mã một bạt tai, rồi bỏ đi. Bọn lính khác rẽ ra hai bên để nhường đường cho mẹ. Trung đội trưởng ôm mặt ra lệnh. Chặn mụ ta lại! Bọn lính khác bất động, làm như không nghe thấy tiếng. Mẹ đứng trước cổng. Tôi thò tay qua kẽ hở, vừa gọi vừa vẫy rối rít. Mẹ rút cái then cổng bằng sắt. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của mẹ. Chiếc then cửa rung lên, một tràng đạn bắn vào phía cánh cổng. Tiếng súng chối tai, những mảnh gỗ rơi xuống đầu tôi. Trung đội trưởng Mã gầm lên, lại bắn chỉ thiên một tràng nữa. Mụ kia, đứng im, động đậy là ta bắn. Mẹ tôi rút bỏ then sắt, đẩy cổng ra. Tôi mất đà, chúi vào lòng mẹ. Tư Mã Lương và chị Sáu cũng nhào tới. Lúc này, trong nhà say có tiếng người hô. Anh em ơi, xông ra, lát nữa là chết tất. Các binh sĩ của chi đội Tư Mã ùa ra như nước lũ. Chúng tôi bị những người đàn ông khỏe mạnh hất bắn sang một bên. Tôi ngã, mẹ nằm đè lên người tôi. Trong nhà say mọi người nhốn nháo. Tiếng khóc, tiếng gầm, tiếng rú thê thảm hòa lại làm một. Bọn lính gác của trung đoàn 17 bị xô ngã rúi rụi. Các binh sĩ của chi đội Tư Mã tước lấy súng. Tiếng nổ làm cửa kính rung lên lanh canh. Trung đội trưởng Mã ngã xuống rãnh. Hắn đứng trong nước quét một vòng. Hơn một chục binh sĩ trong chi đội Tư Mã đổ gục như ngả dạ. Các binh sĩ chi đội Tư Mã chồm lên người trung đội trưởng Mã, đè hắn xuống rãnh đấm đá loạn xạ. Người ngựa của trung đoàn 17 chạy tới, vừa chạy vừa lên cò súng bắn vung vãi. Các binh sĩ của chi đội Tư Mã chạy tán loạn, những viên đạn vô tình đuổi theo họ. Chúng tôi áp sát lưng vào tường nhà xây, dùng tay đẩy lui những người lấn tới. Một người lính của trung đoàn 17 quỳ bắn dưới gốc cây bạch dương, tay giương súng, mắt nhằm bắn. Cứ mỗi lần cây súng nảy lên là một binh sĩ của chi đội Tư Mã ngã xuống. Súng nổ đoàng đoàng, những vỏ đạn nóng bỏng rơi xuống nước bốc khói. Người lính lại nhằm một người thân hình cao lớn, đen nhèm. Người đó đã chạy được mấy trăm thước. Anh ta nhảy trên ruộng đậu như con chuột túi. Đến chỗ ruộng dâu tiếp giáp với ruộng cao lương, người lính già từ tốn nảy cò. Một tiếng đoàng, người đang chạy cắm đầu xuống đất. Người lính già kéo cơ bẩm, một vỏ đạn văng ra. Trong đám người nhốn nháo, anh chàng Bác Bít nổi lên như một con la giữa đàn dê, cứ ngơ ngơ ngác ngác. Đàn dê kêu be be, xô đẩy nhau mà chạy. Bác Bít cất đôi chân dài ngoẵng với những bước đi nặng nề. Chạy theo đám người, chân dẫm bùn, nhem nhép. Anh chàng Câm, Tôn Bất Ngôn hùng hãn như một con hổ đen, cùng với hơn một chục đội viên cảm tử hò hét múa đao chặn đàn dê. Đàn dê không kịp tránh, bị chém bể đầu mấy con. Tiếng kêu thê thảm vang vọng khắp cánh đồng. Đàn dê mất phương hướng, tiện đâu giúp đó. Bác Bít sợ tái cả người, nhìn tứ phía trong khoảnh khắc. Lúc này, Tôn Bất Ngôn xông tới. Bác Bít chợt tỉnh, bèn bỏ chạy thục mạng, mép sùi bọt, thở hồng hộc. Người lính già dưới gốc cây bạch dương nhằm bắn Bác Bít. Lỗ Lập Nhân từ trong đám đông nhảy vọt ra quát. Lão Tào, đừng có mà bắn! Các đồng chí, không được bắn người Mỹ đó! Các binh sĩ khép dần vòng vây như người ta kéo lưới. Các tù binh vẫn chạy nháo nhào trong khoảnh hẹp đó, chẳng khác đàn cá trong lưới, dần dà dồn cục lại ở quãng đường trước cổng nhà xây. Thằng Câm nhảy sổ vào đám tù binh, đấm Bác Bít một quả. Bác Bít bị xoay một vòng, lại đối diện với thằng Câm. Bác Bít sổ ra một tràng toàn tiếng Tây, không hiểu anh ta chửi hay là phản kháng. Thằng Câm giơ đao lên, ánh thép lấp lóa. Bác Bít giơ cánh tay lên làm như che ánh sáng lạnh nhạt của thanh đao. Bác Bít! Chị Sáu từ chỗ mẹ loạng choạng chạy ra, nhưng chỉ được mấy bước liền ngã vật xuống. Bàn chân trái của chị ló ra phía bên chân phải, người ngã nghiêng xuống đống bùn. Lỗ Lập Nhân ra lệnh. Chặn Tôn Bất Ngôn lại! Mấy đội viên cảm tử đứng sau thằng Câm, níu lấy cánh tay thằng Câm. Hắn gào thét điên cuồng, hất văng các đội viên cảm tử như những bó dạ. Lỗ Lập Nhân nhảy qua rãnh nước, sang đứng bên đường, giơ một tay lên, rất cao, gọi. Tôn Bất Ngôn! Chú ý chính sách đối với tù binh! Nghe thấy chưa? Trông thấy Lỗ Lập Nhân, Tôn Bất Ngôn không vùng vẫy nữa. Các đội viên cảm tử bỏ tay hắn ra. Hắn dắt đao vào thắt lưng, giơ những ngón tay như gọng kìm, túm lấy áo Bác Bít, lôi đến trước mặt Lỗ Lập Nhân. Bác Bít nói mấy câu tiếng Tây với Lỗ Lập Nhân. Lỗ Lập Nhân cũng nói lại vài câu ngắn gọn và giơ bàn tay chém vào không khí. Bác Bít im lặng. Chị Sáu giơ hai tay về phía Bác Bít, cầu cứu, miệng rên rỉ. Anh Bác Bít ơi! Bác Bít nhảy qua rãnh nước, xốc chị Sáu dậy. Cái chân trái của chị như đã chết. Bác Bít ôm eo chị, cố sức xốc chị dậy. Chiếc váy chị lấm bê bết, tụt xuống, hở cái mông thâm tím. Chị Sáu ôm cổ Bác Bít. Bác Bít đỡ hai bên nách chị, rồi cả hai đứng lên. Bác Bít nhìn thấy mẹ. Anh ta dìu chị Sáu, nhích về phía mẹ, nói bằng tiếng Trung Quốc. Mẹ ơi! Môi Bác Bít run run. Những giọt nước mắt lăn trên má. Nước trong rãnh bắn tung tóe. Trung đội trưởng Mã gạt mấy cái xác đè trên người, lồm cồm bò dậy như một con cóc khổng lồ. Nước trong rãnh bắn tung tóe. Trung đội trưởng Mã gạt mấy cái xác đè trên người, lồm cồm bò dậy như một con cóc khổng lồ.